Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1231, Tứ Đại Thánh Tử. Từ chương 1228 tới chương 1230, chính là phần ngoài truyện kể về cuộc chiến giữa Võ Thổ Lâm Đông cùng với băng linh tộc. Không liên quan gì tới nhân vật chính Mục Trần, cho nên A Nam xin phép được bỏ qua. Bạn nào vẫn muốn biết thì có thể tìm truyện chữ để đọc, hoặc là tìm tới truyện audio Vũ Đồng Càn Khôn, trong đó đã có kể rõ hành trình của Lâm Đồng các bạn nhé. A Nam xin phép được nhảy qua chương này để tiếp tục hành trình của Mục Trần. Mời các bạn lắng nghe. Lạc thần tộc rung chuyển đã dần dần bình ổn trở lại, nhưng mà sự việc lần này đã tạo thành dư âm, chỉ trong mấy ngày đã giống như gió khuếch tán toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, tạo nên chấn động không hề nhỏ. Dù sao, mặc kệ là Viêm Đế hay vẫn là Chiến Hoàng, hai vị đại nhân vật này xuất hiện cũng đủ làm cho tất cả mọi thế lực khắp nơi đều cực kỳ chấn động. Tiểu Tây Thiên Giới ở tại Tây Thiên Đại Lục cũng chỉ có thể tính là một góc. Tứ đại thần tộc chiếm giữ ở đây tuy nói là gốc gác không nhỏ, thế nhưng quả thật đã đỡ toàn bộ Tây Thiên Đại Lục thì lại không tính là cái gì cả. Bởi vậy cho nên không ai nghĩ tới nguyên bản chỉ là trò đùa trẻ con ở trong mắt của một ít đỉnh cấp thế lực, vậy mà cuối cùng lại dẫn ra Viêm Đế cùng với Chiến Hoàng, hai vị quái vật khổng lồ đó. Mà chính bởi vì cảm thấy hứng thú, cho nên thế lực đỉnh cấp ở khắp nơi đã bắt đầu tiến hành điều tra thanh thanh sở sở. Và kết quả điều tra được thì lại làm cho đông đảo thế lực đỉnh cấp ở trên Tây Thiên Đại Lục đều thực sự khó có thể tin nổi. Đầu nguồn của tất cả những điều này dĩ nhiên lại là do một người trẻ tuổi, bất quá mới chỉ là Hà Vị Địa Chi Tôn. Chỉ là cái tên Mục Trần này, tuy thực lực của bản thân vẹn vẹn mới chỉ là Hạ Phẩm Địa Chi Tôn, thế nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là Mục Phủ mà hắn ta sáng lập ra không chỉ có mấy vị Hà Vị Địa Chi Tôn, thậm chí còn có một vị Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn siêu cấp cường giả nữa. Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn đấy à, cường giả có thực lực bậc này nếu như đặt ở tại Tây Thiên Đại Lục thì tất nhiên cũng là tồn tại chỉ đứng sau Tây Thiên Chiến Hoàng. Ở tại Tây Thiên Đại Lục này cũng đủ để trở thành bá chủ của một phương thế lực vô cùng có trọng lượng, được người người kính ngưỡng cung bái. Ấy vậy mà loại tồn tại như thế lại cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Mục Trần, trở thành một thành viên của Mục Phủ. Loại tình huống quỷ dị như thế này làm cho Tây Thiên Đại Lục rất nhiều cường giả đều không thể nào rõ ràng, đồng thời cũng làm cho Mục Trần tăng thêm một chút mùi vị thần bí. Dù sao có thể ở tại thực lực Hà Vị Địa Chi Tôn mà chiêu mộ được một vị Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn siêu cấp cường giả, như vậy kẻ này tuyệt đối phải bất phàm. Mà chính trong lúc đông đảo đỉnh cấp thế lực ở trên toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đang hiếu kỳ bởi vì sự thần bí của Mục Trần, thì một đạo tin tức đã truyền ra từ bên trong Tây Thiên Chiến Điện, đã trực tiếp làm cho toàn bộ Tây Thiên Đại Lục nổi lên ba đảo hải lãng. Đạo tin tức này chính là do Chiến Hoàng đã tự mình ban bố, biểu thị rằng Mục Trần cũng sẽ tham gia Đại Lục Chi Tử tranh đoạt của Tây Thiên Đại Lục lần này. Hơn nữa, chiến trường mà hắn ta tham gia lại đúng chính là chiến trường của Thượng Vị Địa Chi Tôn. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều liền trở nên sôi trào. Rất nhiều siêu cấp cường giả đầu tiên là bất mãn bởi vì Mục Trần, một tên ngoại lai, lại có thể chen chân vào tranh đoạt Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục bọn hắn, cho nên ngay lập tức đã bạo phát ra một hồi trùng thiên cảm phấn. Thứ hai chính là một tên ngoại lai liều một hồi tiên nghi thì cũng thôi đi, bây giờ lại vẫn dám lấy Hà Vị Địa Chi Tôn thực lực tham gia vào tranh đoạt tiêu chuẩn ở tại chiến trường của Thượng Vị Địa Chi Tôn. Người này lại thật sự coi mình là ba đầu sáu tay đấy hả? Không một chút nào đem Tây Thiên Đại Lục toàn bộ Thượng Vị Địa Chi Tôn coi ra cái gì hay sao? Bởi vậy cho nên không biết bao nhiêu Thượng Vị Địa Chi Tôn đều vì vậy dân quá hoa cười. Tuy nói trận chiến của Mục Trần ở tại Lạc Thần Tộc xác thực đã triển lộ ra thực lực tương đối kinh người, ở tại bên trong cấp bậc Hà Vị Địa Chi Tôn thì tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ đứng đầu. Thế nhưng những điều này thì lại không hề đại biểu rằng hắn ta có tư cách vượt cấp khiêu chiến Thượng Vị Địa Chi Tôn. Ở bên trong ba tầng cảnh giới Địa Chi Tôn, mỗi một tầng đều là chênh lệch với nhau cực kỳ khổng lồ. Liền giống như lúc trước ở tại Bắc Giới, Mandala trước tiên bước vào Thượng Vị Địa Chi Tôn, không chỉ có thể trực tiếp tiêu diệt tầng khác, hơn nữa còn cưỡng ép làm cho Bắc Giới mấy cái thế lực lớn giống như Thiên Huyền Điện, U Minh Cung này nọ phải kết hợp lại tạo thành Bắc Giới Liên Minh. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì Mandala đã lấy thực lực Thượng Vị Địa Chi Tôn của mình để cưỡng ép thúc đẩy. Từ một điểm như thế này thì cũng có thể nhìn ra được Thượng Vị Địa Chi Tôn mạnh mẽ như thế nào. Thế nhưng trước mắt, Mục Trần lại ở thực lực Hà Vị Địa Chi Tôn, dám đi tới địa bàn của những Thượng Vị Địa Chi Tôn của Tây Thiên Đại Lục để mà cướp đồ ăn. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người thì quả thật chính là không hề đem thương vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục đặt ở bên trong mắt. Bởi vậy lúc này đây, có biết bao nhiêu thương vị địa chi tôn siêu cấp cường giả đều âm thầm tức giận ở trong lòng, nghĩ tới nếu như ở bên trong chiến trường thương vị địa chi tôn kia mà gặp phải cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thì nhất định phải để cho hắn ta hối hận vì đã dám đi tới Tây Thiên Đại Lục bọn hắn. Tin tức này vừa ra, không biết người đã bị bao nhiêu thương vị địa chi tôn ghi ở trong lòng rồi. Bên trong Lạc Thần Cung, Lạc Ly khi nghe tin tức này thì không khỏi có một chút lo lắng, nhìn về phía Mục Trần có chút bất đắc dĩ nói ra. Mục Trần nghe vậy thì lại cười cợt, không quá quan tâm lắm. Cái tiêu chuẩn đại lục chi tử vốn đã là cực kỳ gan hiếm, mà loại hành vi cướp miếng ăn ở trước miệng hổ của hắn tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cửu thị, điểm này là tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Bất quá làm cho Mục Trần lưu ý chính là cái tên chiến hoàng kia lại truyền ra tin tức này, trong lúc mơ hồ đã tiết lộ ra một chút ý tứ bất mãn đối với Mục Trần. Nghĩ đến thời điểm đó, tất nhiên sẽ có không biết kẻ bởi vì muốn lấy lòng chiến hoàng mà làm khó dễ mình đấy. Điểm này hiển nhiên là do Tây Thiên chiến hoàng cố ý làm như vậy. Dù sao lấy thân phận của hắn ta không quá tốt để trực tiếp ra tay với Mục Trần, nhưng chỉ cần hắn ta thoáng làm ra một điểm ý tứ, tự nhiên sẽ có vô số người thay thế hắn ta ra tay. Tóm lại mà nói, lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này sợ là sẽ phải khá gian nan. Cái tên Tây Thiên chiến hoàng này cũng thực sự không quá phúc hậu đi. Ở một bên, Lạc Thiên Long như không được nói ra. Những ngày qua ở chung, hắn ta đối với Mục Trần đã cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, lấy quan hệ của Mục Trần với Lạc Ly bây giờ thì cũng đã có thể coi như chỉ là người đồng tộc. Hắn ta tự nhiên sẽ đứng ở góc độ của Mục Trần mà suy tính. Nhìn qua Mục Trần nói tiếp. Ta xem việc lần này sợ là không có khả năng gì. Nếu không hay là người hay buông thả đi. Hắn ta ngược lại không hề xem thường Mục Trần. Nếu như lần này Mục Trần tham gia Hà Vi Địa Chi Tôn tranh đoạt, thì hắn ta tuyệt đối sẽ cho rằng Mục Trần sẽ lấy được tiêu chuẩn. Thế nhưng lúc này dù sao đó cũng là chiến trường của thương vị Địa Chi Tôn đấy à. Muốn từ trong tay rất nhiều thương vị Địa Chi Tôn của Tây Thiên Đại Lục đoạt được cái tiêu chuẩn duy nhất kia thì hầu như chính là một sự tình không có khả năng. Mục Trần cười lắc đầu. Viêm Đế tiền bối đã thật vất vả mới có thể giúp hắn ta đạt được một cái tư cách. Hắn ta nói như thế nào thì cũng không thể từ bỏ được. Thật là một tên tiểu tử cố chấp mà. Lạc Thiên Long trừng mắt nhìn về phía Lạc Ly rồi nói. Sao ngươi cũng không đi khuyên nhủ hắn đi? Hiện tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục thương vị Địa Chi Tôn e rằng cũng đều muốn trừng trị cái tên tiểu tử này đấy. Lạc Ly nghe vậy thì cũng hé miệng cười. Sau đó tay ngọc xoa xoa một cái, một đạo tay ngọc liền hiện ra đưa cho Mục Trần rồi nói. Phía trên này chính là tin tức của tất cả thương vị Địa Chi Tôn ở trên Tây Thiên Đại Lục cùng với tất cả cương vực của Tây Thiên Chiến Điện. Nếu như ngươi muốn đi tham gia thương vị Địa Chi Tôn chiến trường, như vậy những tin tức này ắt là không thể nào thiếu được. Mục Trần nghe vậy thì liền đại hỉ. Hắn ta tuy nói không sợ cái gọi là chiến trường thương vị Địa Chi Tôn, thế nhưng bản thân cũng không phải tư đại. Những tin tức tình báo như thế này đối với hắn ta mà nói đúng là cực kỳ trọng yếu. Lạc Thiên Long trông thấy Lạc Ly không chỉ không khuyên nhủ Mục Trần, trái lại còn lén lút giúp hắn ta sưu tập đầy đủ hết thảy mọi tình báo, thì đều như không được tự dưng tới nỗi rồ mép đều dựng lên. Lạc Thiên Thần thì chỉ cười cười lắc đầu nói. Việc của thanh niên liên để cho bọn chúng tự mình xử lý đi thôi. Hắn ta thật đúng là nhìn được thoáng. Dù sao hắn ta cũng biết rõ Mục Trần không phải là loại người tính tình lỗ mãng. Nếu như hắn ta đã quyết định muốn đi tham gia chiến trường thương vị Địa Chi Tôn thì tất nhiên hắn ta cũng đã có cân nhắc từ sớm. Tuy nói lúc này ngay cả hắn ta cũng không cảm thấy có một chút niềm tin, bởi vì Hà Vi Địa Chi Tôn muốn chống lại thương vị Địa Chi Tôn quả thật chính là quá mức khó khăn. Thế nhưng cũng không muốn dẫm vào với xe đổ một lần nữa, cho nên lần này vẫn là tin tưởng Mục Trần nhiều hơn một phần. Nghe thấy hai vị trưởng bối chơi đùa, Lạc Ly cũng là hướng về phía Mục Trần nở ra một nụ cười. Mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ làm cho Mục Trần vô cùng đăm thâm, ánh mắt trừng trừng nhìn vào nàng ta làm cho Lạc Ly có một chút xấu hổ, nhẹ nhàng lườm hắn ta một cái, sau đó mới mở ra đôi môi đỏ mọng mà nói. Tây Thiên Đại Lục cùng với những nơi ở xung quanh nương nhờ vào Tây Thiên Chiến Điện, số lượng thương vị Địa Chi Tôn ở dưới trướng đúng là không hề ít, nhưng mà trong đó có ba vị người phải chú ý nhiều một chút. Nói tới chính giờ, Mục Trần cũng là thu lại ánh mắt làm càn, nghiêm mặt nói. Ồ, là ba vị nào? Tinh Thần Các các chủ Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên Tổ Mộ cùng với Ba Đào Sở Môn. Không biết là lão đầu này có thù oán gì với họ Liễu hay không các bạn nhỉ, mà từ đầu tới giờ kẻ thù của Mục Trần họ Liễu thật sự quá là nhiều. Từ lúc còn ở Bắc Linh Cảnh mai cho tới bây giờ, Không biết là đến hết chuyện sẽ còn có thêm thằng nào khác họ Liễu nữa hay không đây nhỉ? Nghe thấy Lạc Ly nói tới ba người này, liền ngay cả Lạc Thiên Thần sắc mặt cũng đều khẽ biến, nghiêm nghị gật đầu nói. Ba kẻ này ở tại Tây Thiên Đại Lục đều có danh vọng cực kỳ lớn. Bọn họ có một điểm tương đồng chính là đều đã đánh bại không ít những đối thủ cùng đẳng cấp. Lão Phu bây giờ tuy nói đã khôi phục, thế nhưng nếu gặp phải một ai trong số ba kẻ này, e là cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Ở bên trong chiến trường Thượng Vị Địa Chi Tôn lần này, ba kẻ đó đúng là nhân vật đứng đầu. Liêu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn. Mục Trần tự lẩm bẩm, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, có thể làm cho Lạc Thiên Thần đều phải thừa nhận là lợi hại. Thế thì ba người này chỉ sợ cũng thật là có một chút năng lực phi phạm. Bất quá, ba người này tuy đã có thể tính là đứng đầu, thế nhưng mà nhân vật chân chính đạt vào cấp độ hạt giống lại cũng không phải là bọn họ. Khi Mục Trần đang xếp ba người này vào danh sách nguy hiểm, thì Lạc Ly lại một lần nữa nói ra lời kinh người, khiến cho ánh mắt của anh ta đều phải ngưng lại. Ba người này đã khó giải quyết tới như vậy, mà vẫn còn chưa tính là nhân vật hạt giống hay sao? Lạc Thiên Thần cũng thở dài một hơi rồi nói. Liêu Tinh Thần ba kẻ này tuy nói không đơn giản, thế nhưng cùng với mấy tên gia hỏa được trời cao chăm sóc kia, đúng là vẫn còn kém một chút. Được trời cao chăm sóc sao? Mục Trần hơi run run, nhạy cảm nói ra điều mấu chốt. Chán Lạc Ly hơi nhăn lại một chút rồi nói. Ở bên trong Tây Thiên Chiến Điện có tứ đại thánh tử, đại thánh tử Linh Chiến, nhị thánh tử Linh Kiếm, tam thánh tử Linh Long, tứ thánh tử Linh Phi Tử. Mà lần này, ba tên thánh tử đầu tiên đều sẽ tham gia chiến trường Thượng Vị Địa Chi Tôn. Bọn hắn chính là do Tây Thiên Chiến Hoàng đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng nên, chính là hạt giống của lần tranh đoạt Đại Lục Chi Tử lần này. Ba tên thánh tử này uy danh ở bên trong Tây Thiên Đại Lục cực kỳ lớn, và bọn hắn cũng đều có một điểm tương đồng. Nói tới chỗ này, Lạc Ly cũng đều không nhìn được dừng lại một chút, mặt cười hơi có chút biến hóa. Nhận ra được biến hóa của Lạc Ly, Mục Trần hai mắt cũng híp lại rồi hỏi. Là cái điểm tương đồng gì? Lạc Ly cùng Lạc Thiên Thần liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nhẹ giọng nói. Đó chính là bọn hắn đều đã từng chân chính chém giết qua Thượng Vị Địa Chi Tôn. Hả? Chém giết qua Thượng Vị Địa Chi Tôn? Nghe đến lời này, liền ngay cả Mục Trần cũng đều không nhìn được chấn động, khuôn mặt triệt để trở nên nghiêm nghị. Đến lúc này thì hắn ta mới rõ ràng, muốn đạt được tiêu chuẩn Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục, sự gian nan ở trong đó đến tổ cùng là đã tới trình độ nào. Hết chương 1231. Chương 1232, Vùng Không Gian Huyền Bí. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía sau núi là thần cung, bên trong một sơn động u tĩnh, Mục Trần ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá, gió núi quét qua áp bảo phiêu động, hình ảnh hơi có một chút tuấn giật tiêu sái. Hai mắt Mục Trần khép hờ, hai tay kết ấn, linh lực bàng bạc ở giữa thiên địa gào thét lao tới, tựa như thể một dòng nước lũ. Bất quá, mặc kệ thiên địa linh lực hùng hồn tới bước nào, một khi tiếp xúc tới thân thể của Mục Trần thì cứ như thể lao vào bên trong một cái động không đáy, không hề tạo ra mảy may gợn sóng. Mục Trần bây giờ đã bước chân vào cấp độ Địa Chi Tôn, thân thể có khả năng dung nạp được thiên địa linh lực, hiển nhiên đã đạt tới một trình độ mà Di Phán khó có thể tưởng tượng. Trước đó khi chưa tiến vào Địa Chi Tôn, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào Chi Tôn Hải để dung nạp linh lực. Nhưng khi đã bước chân vào cấp độ đó, thì Chi Tôn Hải đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong huyết nhục. Cơ hồ mỗi một khối huyết nhục trên cơ thể đều sẽ biến thành một cái Chi Tôn Hải. Bởi vậy cho nên trình độ dung nạp linh lực của bản thân tự nhiên là siêu việt hơn vô số lần so với Chi Tôn Cảnh. Mục Trần tu luyện chừng một canh giờ thì loại đồng tính kinh người đó mới dần lắng lại. Hai mắt đang đóng chặt cũng chậm rãi mở ra, bên trong đôi mắt có linh quang phun trào, sau đó dần dần nổi liếm tiêu tán. Cảm thu được linh lực trong cơ thể lưu động mênh mông, Mục Trần cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá thần sắc của anh ta lại có một chút ngưng trọng, bởi vì một lần nữa nhớ lại những tin tức mà trước đó Lạc Ly đã đưa cho. Tây Thiên Chiến Điện, tứ đại thánh tử sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, theo như lời nói của Lạc Ly thì ba trong số bốn thánh tử đều đã từng chém giết qua Thượng Vị Địa Chi Tôn. Đây tuyệt đối là không thể nào khinh thường. Mục Trần rất rõ ràng, đối với thượng vị Địa Chi Tôn, muốn chém giết được thượng vị Địa Chi Tôn cung cấp đến tục cùng là khó khăn tới cỡ nào, bởi vì sinh mệnh lực của Địa Chi Tôn thực sự quá ương ảnh. Cho dù thân thể có bị oanh bạo hơn phần nửa thì bọn họ vẫn có thể phục hồi lại được. Muốn chân chính chém giết một vị thượng vị Địa Chi Tôn, nhất định phải đem huyết nhục của toàn thân còn chứa sinh cơ ở bên trong đều hủy diệt đi, giống như Mục Trần lúc trước đã chém giết huyết đi của huyết thần tộc. Bất quá muốn làm được một điều này thì hiển nhiên cũng chẳng hề đơn giản. Đã đạt tới tầng thứ này, coi như có đánh không lại, một khi liều mạng muốn chạy trốn thì luôn luôn vẫn có thể làm được, trừ phi lực lượng của bản thân cùng với đối phương chênh lệch nhau quá to lớn. Mà ba tên thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện nếu đã có thể chém giết thượng vị Địa Chi Tôn, như vậy nói cách khác, thực lực chân chính của bọn họ xa xa không phải là thượng vị Địa Chi Tôn bình thường có thể so sánh nổi. Ba tên thánh tử này tuyệt đối là chướng ngại vật lớn nhất trong lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Mà còn một điều chủ yếu nhất chính là Tây Thiên Chiến Hoàng đối với hắn ta vẫn còn rất oán niệm. Tuy nói bởi vì Viêm Đế tồn tại cho nên hắn ta không dám trực tiếp ra tay với Mục Trần. Thế nhưng mà ba tên thánh tử kia một khi gặp phải hắn ta thì tất nhiên sẽ ra tay giúp Tây Thiên Chiến Hoàng giải quyết cái cơn giận này. Cho nên Mục Trần cùng với ba tên thánh tử sợ là không có thể thỏa hiệp. Mà so với ba tên thánh tử thì ba người Liễu Tinh Thần, Lang Già Kiếm Tiên cùng với ba đao Sở Môn ngược lại đúng là yếu hơn một đường. Tuy nói bọn hắn đều đã có chiến tích đánh bại cường giả ngang cấp, nhưng mà cái loại chiến tích này vẫn không cách nào so sánh cùng với ba tên thánh tử cho được. Tây Thiên đại lục này thật sự là tàng long ngoạ hổ. Mục Trần cảm thán một tiếng. Tây Thiên đại lục mặc dù cũng không phải siêu cấp đại lục, thế nhưng mà có Tây Thiên Chiến Hoàng tồn tại thì lực lượng của Tây Thiên đại lục hiển nhiên là muốn mạnh hơn rất nhiều Thiên La đại lục. Lần này nếu như muốn đoạt được tiêu chuẩn đại lục chi tử, như vậy chắc chắn sẽ phải là một phen ác chiến. Bởi vì hiểu rõ những điều này cho nên trong lòng Mục Trần cũng có một chút cảm giác bị uy hiếp. Bất quá hắn ta vẫn như cũ không có một chút nào dao động. Loại cơ duyên như thế này chính là do Viêm Đế đã tranh thủ cho hắn ta, vô luận như thế nào hắn cũng đều khó có khả năng tùy tiện từ bỏ. Mục Trần thở ra một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay lại kết ấn, không gian ở quanh thân một lần nữa ba động. Hắn ta cũng có thể cảm giác được hai đạo hóa thân ở bên trong thiên hà ở tại Thượng Cổ Thiên Cung cũng đang tu luyện. Cảm thu được loại liên hệ kỳ diệu này, trong lòng Mục Trần cũng hơi yên ổn. Tam đại thánh tử kia tuy rằng cường hoành, thế nhưng hắn ta cũng chưa chắc đã là đèn cạn dầu. Mà tuyệt học nhất khí hóa tam thanh chính là lá bài tẩy giúp hắn ta chống lại thượng vị Địa Chi Tôn. Tuy nói từ lúc tu hành cho tới bây giờ, Mục Trần cũng chưa hề thi triển qua nhất khí hóa tam thanh, thế nhưng hắn ta lại có một loại dự cảm, loại lực lượng kia tất nhiên sẽ không để cho hắn ta phải thất vọng. Bất quá, tuy nói đã có tuyệt thế thần thông để làm lá bài tẩy, thế nhưng Mục Trần cũng không bởi vì vậy mà thư giãn. Để cho an toàn, hắn ta càng cần phải có nhiều át chủ bài hơn nữa thì mới có thể tăng lên xác suất thành công. Cần phải có nhiều thủ đoạn hơn nữa. Trong mắt Mục Trần lộ ra vẻ do dự, hai mắt khép hờ sau nửa ngày mới chậm rãi mở ra, bên trong mắt lướt qua một vòng do dự, bởi vì hắn ta đang nhớ tới một loại công pháp mà đã rất lâu rồi hắn ta không dám sử dụng. Đó đúng chính là tuyệt học mà mẫu thân đã lưu lại cho hắn ta, Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết chính là phương pháp tu luyện căn cơ của phù đồ cổ tộc cao thâm mặt trắc. Trong di vãng, Mục Trần đã từng tu luyện một đoạn thời gian, nhưng về sau bởi vì sợ bại lộ thân phận cho nên hắn ta đã tạm thời từ bỏ qua mấy trăm chương. Mà bây giờ hắn ta đã bước chân vào Địa Chi Tôn, cũng coi như có được một chút sức lực để tự vệ, có lẽ hiện tại cũng đã đến lúc tiếp tục tu luyện rồi. Phù đồ cổ tộc chính là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này, nội tình vô cùng kinh khủng, là hàng thật giá thật, cử vô phách. Theo đó, Đại Phù Đồ Quyết tất nhiên cũng không phải là một loại công pháp tầm thường, và Mục Trần cũng chưa có cách nào triệt để lĩnh ngộ huyền diệu bên trong đó mà thôi. Còn bây giờ, Mục Trần tin tưởng hắn ta đối với việc lĩnh ngộ Đại Phù Đồ Quyết đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng không do dự nữa, hai tay kết ấn, hai mắt khép hờ. Đại Phù Đồ Quyết tâm pháp từ trong lòng chảy xuôi ra, linh lực bàng bạc ở bên trong thể nội cũng thuận theo lộ tuyến kinh mạch của Đại Phù Đồ Quyết mà vận chuyển. Mục Trần vận chuyển Đại Phù Đồ Quyết, linh lực bàng bạc ở bên trong cơ thể lập tức gào thét bạo phát ra. Một tòa phù đồ tháp cổ xưa màu đen ở tại bên trong cơ thể Mục Trần chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tinh thần của Mục Trần theo thời gian trôi qua cũng đắm chìm vào trong đó. Mà Mục Trần dự cảm cũng không sai, nương theo thực lực của hắn ta lúc này, những điểm tối nghĩa của Đại Phù Đồ Quyết ở bên trong dĩ vãng bây giờ lại dễ dàng cảm ngộ hơn. Chính là một loại cảm giác thông thuận, kỳ diệu vô cùng. Những pháp quyết tâm ảo giống như thể đang bị vải che, dần dần đã được mở ra, khiến cho Mục Trần có thể cảm ngộ được những chỗ huyền diệu tận sâu nhất. Trong lúc bất chi bất giác, Mục Trần đã triệt để đắm mình ở bên trong cái trạng thái đó. Chỗ Mục Trần đang ngồi xếp bằng, nhân nguyện giao thoa, chỉ trong chớp mắt đã mấy ngày trôi qua mà thân ảnh của anh ta giống như thể một tòa thạch điêu, không hề nhúc nhích một tí nào. Lạc Ly đi tới chỗ này, trông thấy Mục Trần đang đắm chìm trong tu luyện thì cũng không hề quấy rầy, chỉ ngồi lặng lặng ở bên cạnh nhìn anh ta hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Thời gian 10 ngày chớp mắt đã trôi qua, đợi tới ngày thứ 10, thân thể của Mục Trần mới hơi đột nhiên chấn động một chút. Sau bên trong nội tâm, tâm pháp Đại Phù Đồ Quyết không ngừng chảy xuôi, đúng vào lúc này đã phân giải ra. Sau đó một câu pháp quyết xa lạ từ trong lòng Mục Trần lặng lẽ xuất hiện lên: phá trước rồi lập, lấy tâm làm đường, dẫn tổ khí, phù đồ mới là thật. Nội tâm Mục Trần nhẹ nhàng nỉ non câu tâm quyết đó, sau một hồi lâu mới có cảm giác lĩnh ngộ ra. Nguyên lại là như thế này sao? Mục Trần tự nói, sau đó tâm niệm khẽ động, chỉ thấy một tòa phù đồ tháp màu đen ở bên trong cơ thể và lúc này bắt đầu sụp đổ, thần tháp vỡ vụn, từng đạo quang mang mãnh liệt bắn ra. Hắn ta vậy mà đã cưỡng ép phá hủy phù đồ tháp. Phù đồ tháp không ngừng vỡ vụn, cuối cùng đã triệt để bạo liệt. Nhất thời, u quang tâm thủy liền quét ra, loại u quang này chiếu sáng ở bên trong cơ thể Mục Trần. Lấy tâm làm đường. Tâm quyết chảy xuôi ở trong lòng, Mục Trần phóng khai tâm thần để mặc cho vô tận u quang kia chiếu rọi. Tâm thần dần dần đã trở nên mơ hồ, trạng thái gần như là vong ngã. Đột nhiên, ở tại nơi phù đồ tháp vỡ vụn, u quang ngưng tụ lại, phảng phất đã tạo thành một cái vòng xoáy thông đạo nhỏ nhỏ. Nhìn qua vòng xoáy đó, Mục Trần chần chừ một chút, nhưng rồi rất nhanh đã từ bỏ đi tất cả những do dự này, tâm niệm bay tới, thuận theo vòng xoáy chui vào bên trong. U ám trước mặt vẹn vẹn chỉ thoáng qua trong nháy mắt, thế nhưng một cái nháy mắt này lại làm cho Mục Trần cảm giác được không gian đã trở nên vặn vẹo, phảng phất chỉ trong một cái khoảnh khắc này, tinh thần của hắn ta đã xuyên qua một khoảng cách vô cùng xa xôi, không thể nào hình dung nổi. U ám nhanh chóng biến mất. Con mắt Mục Trần mở ra có một chút mơ hồ, ngay lập tức không nhìn được đã nổi lên rung động dữ dội. Hắn ta tự hỏi bản thân: nơi này là chỗ nào? Tâm thần trôi nổi trên bầu trời, và lúc này xuất hiện ở trước mặt Mục Trần chính là một vùng thiên địa cực kỳ xa lạ, cổ lão, còn lưu lại vô số dấu vết của tuế nguyệt. Bất quá làm cho tâm thần Mục Trần rung động lại không phải là cái phương thiên địa này, mà là ở tại trung ương bên trong đó có một tòa phù đồ tháp vô cùng to lớn, không cách nào hình dung được, đang lặng lặng đứng sừng sững. Tòa phù đồ cổ tháp kia trông vô cùng cổ xưa, mỗi một ngấn bên trên mặt ngoài của nó đều vô cùng huyền diệu, đồng thời phảng phất như đã vượt qua thời không, vĩnh viễn tồn tại. Khi Mục Trần nhìn qua cái tòa phù đồ cổ tháp, rõ ràng cảm giác được một loại uy áp cổ quái, phảng phất như so với một vị thiên chi tôn còn muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Rốt cụ thể đây là cái địa phương nào vậy? Trong lòng Mục Trần chấn động dị thường, hắn ta không biết vì sao khi phù đồ tháp của mình vỡ vụn thì lại tạo thành một cái thông đạo dẫn dắt tinh thần của anh ta đi tới nơi này. Bất quá, ngay tại lúc tâm thần Mục Trần vừa xâm nhập vào bên trong thiên địa cổ lão xa xưa này, thì ở một nơi nào đó bên trong phù đồ cổ tộc, tại một tòa cổ tháp u tĩnh, một bóng người xinh đẹp đang lặng lặng ngồi xếp bằng và lúc này đã chợt mở ra hai mắt. Đôi mắt nàng ta giống như nước ở bên trong giếng cổ, không hề có gợn sóng. Thế nhưng vào lúc này, nước mắt đã ngưng tụ. Nàng ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó ở bên trong hư vô, con mắt mang theo nồng đậm vui mừng và tưởng niệm. Mục Trần, con của ta, con đã có thể tiến vào tổ địa rồi sao? Hết chương 1232. Chương 1233, tổ khí. Bên trong thiên địa cổ xưa mà yên tĩnh, tâm thần Mục Trần đang phiêu đáng. Trải qua lúc mới đầu khiếp sợ, về sau theo thời gian trôi qua, hắn ta cũng đã dần dần bình phục lại tâm tính, mơ hồ suy đoán ra nguyên do của sự tình. Nghĩ tới lúc trước, hắn ta tiến vào cấp độ sâu tìm hiểu Đại Phù Đồ Quyết, lại muốn nhờ lực lượng khi phù đồ tháp tự hủy mà bị dẫn dắt tới nơi này, ở trong đó rất có thể cùng với phù đồ cổ tộc có quan hệ rất sâu. Trước kia Đại Phù Đồ Quyết tuy nói bất phàm, thế nhưng mà đối với Địa Chi Tôn thì đã lại lộ ra có một chút bình thường, nhưng nó có thể trở thành phù đồ cổ tộc căn cơ chi pháp thì hiển nhiên không thể nào chỉ dừng lại ở đó, chỉ là cần phải linh ngộ càng sâu hơn cùng với tiến hóa. Và loại tiến hóa theo như trong lời nói của Mục Trần rất có thể là có quan hệ với cái phương thiên địa cổ xưa mà hôm nay Mục Trần đi tới, hay nói chuẩn xác chính là có quan hệ với tòa phù đồ cổ tháp cổ xưa không cách nào hình dung được kia. Nghĩ tới đây, tâm thần Mục Trần lập tức nhìn về phía tòa phù đồ cổ tháp. Hắn ta có một chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tâm thần của mình nhích lại gần nó. Mà theo tiếp cận tới thì hắn ta mới có một chút hoảng sợ phát hiện cái tòa phù đồ cổ tháp này đến tột cùng khổng lồ cổ xưa tới cỡ nào. Nó phảng phất như cao tới mấy chục vạn trượng. Người đứng ở phía đằng trước thật giống như thể con sâu cái kiến. Loại trùng kích thị giác như thế này quả thật là quá mức kinh người. Thật là một tòa khủng khiếp phù đồ tháp. Mục Trần như không được rung động, trong lòng tự nói. Hơn nữa hắn ta ẩn ẩn có thể cảm giác được từ bên trong cái tòa phù đồ cổ tháp đó như có như không đã phát ra uy áp, chỉ sợ so với Tây Thiên Chiến Hoàng cái tên Thiên Chí Tôn kia còn muốn mãnh liệt hơn nữa. Loại uy áp này tràn ngập cổ xưa tang thương, phảng phất như đã trải qua tuế nguyệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Trong nhận thức của Mục Trần, có thể cùng với cái tòa phù đồ cổ tháp này so sánh uy áp, chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Đế và Võ Tổ, những tồn tại thâm bất khả trắc kia mới có thể so sánh cùng. Giờ khắc này, Mục Trần mới càng có sâu cảm giác những chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này nội tình đến tột cùng kinh khủng tới cỡ nào. Mà trong khi Mục Trần đang cảm thấy rung động bởi vì cái tòa phù đồ cổ tháp đó, thì lúc này ở bên trong phù đồ cổ tháp, Từ Hồ cũng đã nhận ra tâm thần của anh ta tồn tại, bởi vậy liền phát ra những thanh âm vù vù rất nhỏ. Phù đồ cổ tháp có đồng tính liền đem Mục Trần làm cho hoảng sợ hơn, thiếu một chút nữa đã muốn thu hồi lại tâm thần. Dù sao cái tòa thần bí phù đồ cổ tháp này quá mức là đáng sợ, nếu như lại dẫn tới nó ra tay, chỉ sợ Mục Trần sẽ gặp phải đại họa lâm đầu. Một tia ánh sáng âm u và lúc này đã từ bên trong phù đồ cổ tháp phát ra, vừa vặn đem tâm thần của Mục Trần bao phủ vào bên trong. Ngay tại giờ phút đó, Mục Trần liền phát giác được Từ Hồ có một loại chấn động huyền diệu đang đảo qua tinh thần của anh ta. Thậm chí Mục Trần còn có một loại ảo giác, cái đạo tia sáng âm u kia dường như có thể xuyên thấu qua vô tận không gian, xâm nhập vào bên trong bản thể của anh ta đang ngồi xếp bằng ở tại Lạc Thần Cung, đều tỉ mỉ quan sát một phen. Loại cảm giác như thế này đã làm cho Mục Trần trong lòng khẽ run, e sợ là nó chỉ cần phát ra một tí khí tức hủy diệt thì liền đem tinh thần của anh ta, thậm chí ngay cả thân thể đều hủy diệt đi sạch sẽ. Bất quá cũng may chính là đạo tia sáng âm u kia sau khi quan sát qua một lần thì liền từ từ tiêu tan đi. Hơn nữa ở vào thời khắc đó, Mục Trần ẩn ẩn cảm giác được cái phương thiên địa cổ xưa này Từ Hồ đối với hắn ta mà nói đã nhiều hơn một loại phù hợp cùng với hương vị nhân đồng. Điều này làm cho Mục Trần hơi ngẩn người, rồi chợt như có điều suy nghĩ. Lúc trước cái loại quan sát kia rất có thể chính là do cái tòa phù đồ cổ tháp này làm ra một loại thăm dò, mà mục tiêu của nó Từ Hồ có lẽ chính là phù đồ cổ tộc huyết mạch đây mà. Nếu như người tới đây cũng không có huyết mạch của phù đồ cổ tộc thì như vậy sau khi quan sát xong cái tòa phù đồ cổ tháp khủng bố này có lẽ liền sẽ đem cái đó gạt bỏ ngay lập tức. Nhưng cũng may mẫu thân của Mục Trần chính là hàng thật giá thật phù đồ cổ tộc, cho nên trong cơ thể hắn ta cũng đang chảy xuôi huyết mạch chi lực của phù đồ cổ tộc. Nguy hiểm thật. Mục Trần ở tại trong lòng lau đi mồ hôi lạnh. Cũng may hắn ta đã có thể thông qua kiểm tra đo lường, bằng không mà nói hiện tại thật sự đã gặp phải một cái cục không ổn một chút nào. Mà khi trong lòng Mục Trần còn đang sợ hãi thì ở tại đỉnh tháp của tòa phù đồ cổ tháp đột nhiên có vô tận khí lưu phun ra tới, những khí lưu từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem tâm thần Mục Trần bao phủ vào bên trong. Những khí lưu thần bí đó tản mát ra khí tức phảng phất như thể từ hàng cổ truyền tới, dị thường cổ xưa, mà Mục Trần ở bên trong đó thì lại có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, đó là một loại cảm giác đồng nguyên đồng tông. Cái này là tổ khí. Ngay tại giờ phút này, Mục Trần liền có chỗ hiểu ra, có lẽ cái loại khí tức thần bí này đúng chính là tổ khí, theo như bên trong tâm pháp của Đại Phù Đồ Quyết. Dẫn tổ khí, phù đồ mới là thật. Tâm quyết lại một lần nữa chảy xuôi ở bên trong tâm thần Mục Trần, rồi chợt hắn ta lại kết ấn, ánh sáng mãnh liệt từ bên trong cơ thể bắn đi ra, đem từng đạo tổ khí đều hấp thu hết. Theo tổ khí hấp thu vào thì Mục Trần ẩn ẩn cảm giác được nhục thể của hắn ta lúc này phảng phất như đang run lên, máu huyết toàn thân đã sôi trào điên cuồng lưu chuyển, một cỗ lực lượng ẩn giấu sâu nhất ở bên trong huyết mạch và lúc này cũng đã lặng yên phát ra. Tâm thần Mục Trần liền bộc phát ra ánh sáng âm u vạn trượng, phảng phất như tạo thành một cái lỗ đen điên cuồng cắn nuốt tổ khí mà cái tòa phù đồ cổ tháp đang không ngừng phát ra. Dưới loài điên cuồng tối phê đó, chỉ thấy ở bên trong ánh sáng âm u vạn trượng theo thời gian trôi qua đã bắt đầu có một tòa hơn 10 trượng tà hữu phù đồ tháp bắt đầu thành hình. Cái tòa phù đồ cổ tháp này cùng với trong di vãng mà Mục Trần đã tu luyện ra được thì lại không giống nhau, bởi vì nó từ hồ đã hiện ra một màu ngà sữa chứ không phải màu đen. Hơn nữa nương theo càng ngày có càng nhiều tổ khí vọt vào thì cái màu ngà sữa này lại bắt đầu trở nên trong suốt, giống như thể tạp chất bên trong đó và lúc này đang bị loại bỏ dần dần. Mà khi cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà này ngưng hiện ra, thì Mục Trần lại không hề nhận thấy được cỗ nhục thân của hắn ta ở tại phía sau núi Lạc Tần Cung. Và lúc này huyết dịch toàn thân đã sôi trào, cuối cùng vậy mà bốc lên u ám hỏa diễm, đem thân thể hắn ta đều bao phủ thiêu đốt. Đó chính là do huyết mạch chi lực của phù đồ cổ tộc và lúc này đã bị tục phát làm ra. Mà khi loại u ám hỏa diễm này xuất hiện ở bên trên thân thể Mục Trần, thì ở bên trong một phương thiên địa cổ xưa đó, mặt ngoài của cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà cũng đã có u ám hỏa diễm hiện ra. Hỏa diễm thiêu đốt thì cái tòa phù đồ tháp trắng ngà cũng bắt đầu càng trở nên phát ra ánh sáng óng ánh long lanh. Tâm thần Mục Trần vẫn một mực chăm chú quan sát hết thảy. Tuy nói đối với cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà này, hắn ta đúng là có một chút lạ lẫm, thế nhưng trực giác đã nói cho hắn biết cái tòa phù đồ tháp này càng trở nên óng ánh, như vậy đối với hắn ta chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Mục Trần hầu như đã không do dự nữa, chuyên để phóng khai ra toàn bộ tâm thần, thúc giục những u ám hỏa diêm kia rèn luyện phù đồ tháp, đồng thời còn điên cuồng tăng lớn trình độ thôn phệ tổ khí. Bởi vì hắn ta cũng phát giác được chủ tài liệu dùng để ngưng luyện cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà này đúng chính là những đạo tổ khí thần bí kia. Cửa đài phù đồ cổ tháp cũng đã bị dẫn dắt liên tục không ngừng đem chân quý tổ khí đều phun phát ra tới, trợ giúp Mục Trần rèn luyện cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà. Dưới sự thiêu đốt của u ám hỏa diễm đang không ngừng được tiếp nhiên liệu là tổ khí, thì cái tòa phù đồ tháp màu trắng ngà đó cũng đã càng phát ra ánh sáng óng ánh long lanh, càng ngày càng trở nên tinh khiết. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, chỉ sợ không bao lâu nữa thì nó sẽ triệt để đem tất cả tạp chất đều nung khô đi. Lúc này ở tại bên trong phù đồ cổ tộc, bên trên bệ đá của một tòa tế đàn cổ xưa, có hai thân ảnh già nua đang lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân đều tản mát ra một loại khí tức cổ xưa mục nát. Thế nhưng không gian ở xung quanh thỉnh thoảng bởi vì những lần hô hấp như có như không của bọn hắn mà đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Từ đó cũng có thể biết được hai đạo thân ảnh nhìn như thể mục nát già nua này đến tột cùng kinh khủng tới cỡ nào. Bọn hắn thủy chung vẫn đóng chặt hai mắt giống như thể đang ngủ say. Bất quá ở tại một thời khắc, cả hai tựa hồ đều đã có cảm giác đột nhiên mở ra hai mắt vô cùng tinh mịch. Bên trên khuôn mặt đều sẽ qua một tiếng nghi hoặc, bởi vì ở tại khoảnh khắc này bọn họ tựa như đã cảm giác được tổ địa ở bên trong tựa hồ đang chuyển tới một ít khác thường chấn động. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai thân ảnh già nua liếc mắt nhìn nhau, sau đó vung lên tay áo. Ở trước mặt bọn họ, linh quang liền ngưng tụ biến thành một đạo quang kính linh lực. Bên trong tấm gương đó lóe lên hào quang, cái phương thiên địa cổ xưa kia liền xuất hiện ở trong đó. Linh kính lập lòe rồi liền tập trung tại cái tòa phù đồ cổ tháp cực kỳ to lớn kia. Hai tên lão giả ánh mắt vừa quét qua thì liền phát hiện ở bên ngoài cái tòa phù đồ cổ tháp đó còn có một tòa phù đồ tháp giống như thể thủy tinh đang phát ra ánh sáng long lanh óng ánh. Vừa trông thấy cái tòa phù đồ tháp long lanh óng ánh mơ hồ phát ra cảm giác thần thánh kia, hai tên lão giả đều giật mình, có chút khiếp sợ thất thanh nói: cái này, đây chính là thánh phù đồ. Tộc ta từ lúc nào là xuất hiện tộc nhân có thể ngưng luyện ra thánh phù đồ, thật là bất phàm á. Tiếng nói thất thanh vừa vang lên thì bọn hắn lại mãnh liệt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt già nua ngay lập tức liền kịch biến, bởi vì bọn hắn nhớ rõ hai người bọn hắn đúng chính là tổ địa thủ hộ giả. Bất luận tộc nhân nào muốn đi vào bên trong tổ địa để thu hoạch lấy tổ khí tiến hành ngưng luyện phù đồ tự tháp thì đều cần phải trải qua hai người bọn họ mở ra mới được. Thế nhưng mà tình huống trước mắt, bọn họ hiển nhiên chẳng hề mở ra tổ địa, vậy thì cái kẻ ở bên trong kia lại là từ chỗ nào đi tới? Nhận thức được loại tình huống này, cho dù lấy tâm tính của hai tên lão giả thì sắc mặt cũng đều cùng biến, không hẹn mà cùng trở quát lên: nhanh mở ra tổ địa! Mà ở bên trong cái phương tiên địa cổ xưa kia, tâm thần Mục Trần vào lúc này đang chìm đắm ở bên trên cái tòa phù đồ tháp long lanh óng ánh. Theo tổ khí liên tục quán chú vào, u ám hỏa diễm không ngừng rèn luyện, thì cái tòa phù đồ tháp này theo thời gian dần trôi đã trở nên hoàn mỹ rồi. Nói lúc này lại hiện ra một loại sắc thái giống như thể thủy tinh óng ánh long lanh, chính thể lại tản mát ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Mục Trần chỉ có một loại trực giác, cái tòa thủy tinh phù đồ tháp này tất nhiên sẽ không đơn giản, tuyệt đối không phải là cái tòa phù đồ tháp ở trong di vãng hắn ta đã ngưng luyện ra có thể so sánh với. Mà trong khi Mục Trần đang đại hỷ bởi vì cái tòa thần bí thủy tinh phù đồ tháp, thì ở bên trong cái phiến thiên địa cổ xưa này đã đột nhiên nhấc lên mưa to gió lớn. Ngay sau đó, Mục Trần đã trông thấy không gian ở một chỗ xa xa đã vỡ vụn ra, một bàn tay giống như thể ưng chảo vô cùng to lớn che khuất bầu trời đã duỗi ra, trực tiếp hướng về phía Mục Trần bao phủ tới. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm tức giận cũng vang vọng quanh quẩn ở bên trong thiên địa.